Game thủ ẩn danh, chương 142, huyết thống long tộc, góc truyện audio.com. Nghe lời nhờ vả của Liều Xà và Kim Xà, Huyền Xà lúc này nhíu mày hỏi, ta làm sao có thể giúp hai ngươi chứ? Cánh cửa đó không ai có thể mở được cơ mà. Liễu Xà nắm lấy bàn tay Huyền Xà nói, bọn ta chắc chắn là không thể. Nhưng chỉ duy nhất ngươi là chắc chắn có thể. Kim Xà tiếp lời, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Huyền Xà. Kim Xà lập tức nói, đi đến cánh cổng trước sau đó ngươi sẽ hiểu rõ. Ở tận cùng không gian của tầng 10, đứng sừng sững hai cánh cửa to lớn. Chúng lớn ít nhất khoảng 500 mét nếu tính cả hai bên cửa. Long lúc này đang đứng ngay dưới cánh cửa. Ngay sau khi hắn nhìn thấy trận chiến của Huyền Xà và Kim Xà kết thúc, hắn đã nhanh chóng đến nơi này. Cảm giác chứng kiến một thứ to lớn như vậy làm hắn cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, rắc rắc bắt tay vào làm việc thôi. Long bẻ khớp khởi động tinh thần để giải kết giới cho cánh cổng này. Chỉ cần hoàn thành xong cánh cửa này hắn đã có thể một bước gần hơn cho việc cứu đan dần khỏi sự sụp đổ. Không chần chừ hắn lần nữa bật Deadeye quan sát. Vừa bật lên thì ngay lập tức trước cánh cửa hiện lên chằng chịt những ký tự kết giới được ghi đầy trên hai cánh cửa. Hy vọng trong 5 ngày cuối cùng sẽ giải kịp cái đống lu bu này, Long thở dài suy nghĩ. Nhưng hắn buộc bản thân phải làm vì sự sống còn. Sau khoảng 10 phút nhìn sơ lược thì Long kết luận điểm chung của những kết giới này là chúng đều có thể được hóa giải bởi một thứ gì đó. Nhưng giữa việc tìm ra thứ gì đó mà hắn còn không biết rõ. Giữa tự thân giải kết giới thì hắn chắc chắn chọn cách thứ hai. Deadeye của hắn bây giờ cũng đã được nâng cao sức mạnh, việc giải kết giới cũng dễ hơn rất nhiều. Từ phía xa đám người Huyền Xà cũng đã đi tới. Nhìn thấy Long, Kim Xà bất ngờ hỏi, kẻ này là ai? Huyền Xà lên tiếng, đây là nô lệ của ta, đừng quan tâm hắn. Long thở dài không dám ý kiến. Còn giờ đã đến lúc ngươi giải thích vì sao chỉ có duy nhất ta mới có thể mở cửa tầng 10. Vừa nghe Long lập tức nhảy khỏi công việc bước tới Huyền Xà, cô chính là vật đó sao, vật đó. Huyền Xà ngơ ngác, Liễu Xà nhìn bộ dạng của Long một lượt lập tức cười khinh nói bừa. Một tên nô lệ nhưng ngươi làm sao biết việc Huyền Xà có huyết thống của Long tộc được chứ, nà ní. Long bất ngờ. Bản thân hắn không hề biết bí mật động trời như vậy. Huyền Xà cũng bất ngờ không kém, ngươi nói gì vậy? Làm sao ta có huyết thống với Long tộc được, chẳng phải những ai là xà tộc mới có được hồn khí đầu rắn sao? Kim Xà giải đáp, đúng là phải những ai thuộc chủng xà tộc mới có thể mở được hồn khí đầu rắn. Nhưng ngươi thì ngoại lệ, ngươi được hồn khí đầu rắn là bởi vì ngươi đã hấp thụ hồn ngọc của Cố Xà Vương. Điều đó khiến ngươi trở thành một phần của xà tộc, còn thực chất huyết thống chính của ngươi là long tộc. Sau khi nghe giải đáp, Huyền Xà lập tức hỏi tiếp, vậy cứ cho là ta là long tộc. Vậy tại sao các ngươi lại biết được điều đó, bọn ta? Vừa hỏi tới bọn họ liền tỏ vẻ ngập ngừng dường như có gì đó khó nói. Long lúc này trong tầm quan sát Deadeye hắn vừa tìm được một thứ thú vị, Huyền Xà. Cởi áo cô ra, gì chứ? Huyền Xà bất ngờ, Liều Xà bất lực than thở, lại nữa. Làm sao hắn phát hiện ra được chứ, phát ra hiện ra được gì? Huyền Xà hỏi, Long lúc này không chần chừ lập tức hóa một móng vuốt trên đầu ngón tay cắt đứt tấm áo làm Huyền Xà thẹn thùng, ta đã phát hiện trên người cô bị. Viết một kết giới phong ấn, vừa nói hắn vừa chạm hai tay vào lưng của Huyền Xà để giải phong ấn. Ngay khi vừa giải xong toàn thân cô đau điến, ngước mặt lên nhìn vẻ bức rứt của Liễu Xà và Kim Xà. Cô hỏi, hai người đã làm gì ta? Kim Xà lúc này đặt tay lên vai Liễu Xà thay cả hai nói. Cách đây 10 năm trong lần ba chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Sau khi ba chúng ta bị bao vây bởi quân địch, cô đã liều mạng mở đường cho hai chúng ta. Nhưng ngay lúc đó cơ thể cô hóa đỏ, ngay sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh. Cô lao lên trong điên cuồng giết sạch toàn bộ quân địch. Sau đó cô chuyển hướng sang ta và Liễu Xà. Bọn ta phải liều mạng mới đánh gục được cô. Ngay lúc đó ta đã biết cô đã sở hữu huyết thống của Long tộc. vì để phòng cho sự mất kiểm soát, bọn ta đã bí mật tìm thuật phong ấn huyết mạch sử dụng nó lên ngươi. Nói đến đây Huyền Xà đã hiểu thấu mọi chuyện. Cô cố dồn sự đau đớn trên cơ thể xuống tận cùng. Sự đau đớn tột cùng khi cơ thể cô đang biến đổi với huyết mạch long tộc vừa được giải phóng. Sau lưng Huyền Xà đang mọc ra 4 khung xương của 2 đôi cánh. Toàn thân cô thì đỏ lên nhưng không phải là cường hóa mà chúng đỏ lên do lớp da rắn đã nhanh chóng bị chốc ra lộ thịt bên trong. Chúng đang mọc lại lớp vảy của rồng. Cô cố đứng dậy dù vấp ngã nhiều lần nhưng chẳng hề nhờ sự giúp đỡ. Mọi người ở đây thấy thế cũng thừa hiểu cô muốn tự bản thân mình đứng, ta không biết mở cánh cửa này ra sẽ được lợi ích gì. Nhưng ta hy vọng các ngươi sẽ không giấu ta thêm điều gì nữa. Vì cơ bản chúng ta vẫn là bạn của nhau. Kim Xà quàng tay ôm vai Liễu Xà nói, tất nhiên rồi. Cách chương.